Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1483, ai là con sâu cái kiến? Góc truyện audio.com, Tô Trạch, cửa phòng, lên tiếng mà ra một vị ngây thơ không thoát khỏi. Trắng nõn nà đồng tử đi đến, nhìn thấy võ đạo bản tôn, hơi hơi quyết miệng nói. Chấm, công tử, bên kia có hai người đã đến, tản mát ra khí tức, rất là làm cho người chán ghét. Đào Yêu là bị Điệp Nguyệt mở ra linh trí, tu hành tốc độ cực nhanh, hôm nay đã bước vào hợp thể cảnh, võ đạo bản tôn tu vi, là pháp tướng cảnh viên mãn, cái này tu hành tốc độ, đã tương đối khủng bố. 20 năm trước, hắn khởi hành tiến về trước Nam vực thời điểm, cũng chỉ là vừa bước vào pháp tướng cảnh mà thôi. Công tử, người tiếp tục tu luyện đi. Ta đi đem hai người kia đánh chạy. Đào Yêu dương lên nắm đấm. Đem về đi. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu đảo. Người không phải là đối thủ. À, Đào Yêu hơi ngẩn ra. Kỳ thật, Đào Yêu chiến lực rất mạnh. Ban đầu ở pháp tướng cảnh thời điểm. Thậm chí có thể đem hầu tử. Linh hổ đám người trấn áp. Nhưng Đào Yêu tâm địa thuần lương. Tu hành đến nay. Hắn chưa bao giờ giết qua người. Không có thương tổn qua bất luận cái gì sinh linh tính mạng. Hắn cũng không muốn giết người. Đây là Đào Yêu tín niệm. Đào Yêu không thích tu chân giới đánh đánh giết giết. Hắn sau cùng hướng tới đúng là Bình Dương trấn sinh hoạt. Bình tĩnh an bình. Không tranh quyền thế. Ngày hôm nay đến hai người kia. Cũng không phải người lương thiện. Là sát tộc. Hung tàn nhất. Thích giết chóc thành tính. Nếu chỉ là luận bàn tranh đấu. Đào Yêu chưa hẳn đánh không lại hai người này. Nhưng nếu là sinh tử chém giết. Đào Yêu tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Công tử. Vậy làm sao bây giờ? Đào Yêu trở nên có chút khẩn trương. Không sao. Võ đạo bản tôn mỉm cười. Nói. Ta đến xử lý đi. Ngươi đi giúp ta bong bóng một bình trà. Tốt. Đào Yêu giòn giòn giã giã đáp ứng. Quay người đi chuẩn bị nước trà. Võ đạo bản tôn đi vào trong trạch viện. Ngồi ở một cái trên mặt ghế đá. Lặng lặng cùng đợi người tới. Bình Dương trấn. Hắc Đà La Sát cùng Ngọc La Sát hai người thân pháp tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm. Liền đã đi tới Bình Dương trấn trên không. Hai người đạp không mà đứng. Chợt vừa hiện thân. Liền đưa tới vô số đạo ánh mắt. Bình Dương trấn giống như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Trên đường người đi đường. Liền tiếp theo đi về phía trước. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Hối hả. Chứng kiến bọn họ phàm nhân. Cũng chỉ là trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Bình Dương trấn rất nhanh liền khôi phục vừa rồi tiếng động lớn rầm rĩ cùng náo nhiệt. Hà, Hắc Đà La Sát thần sắc lạnh lẽo. Loại cảm giác này, lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Hắn thân là thái cổ hung tộc chi nhất La Sát. Coi như là nhân tộc tu chân giả. Trong mắt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến đồ ăn mà thôi. Bọn hắn lần này xuất hành. Gặp được qua không ít tu chân giả. Nhìn thấy bọn hắn, đều là quá sợ hãi. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Mà trước mắt những người phàm tục này, cũng dám bỏ qua bọn hắn. Hắc Đà La Sát cảm giác được mình đã bị nghiêm trọng vũ nhục. Hừ, Hắc Đà La Sát cười lạnh một tiếng. Đột nhiên xòe bàn tay ra. Tháo xuống đỉnh đầu của mình cái mũ túi. Lộ ra một trương xấu xí đến cực điểm dữ tợn khuôn mặt. Mặt xanh nanh vàng, tị khẩu, lỗ mũi hướng trời, giống như là địa ngục trong lấy mạng ác quỷ. Ngón tay, ngón chân đều sinh trưởng bén nhọn móng tay. Cái này vẫn không có đình chỉ. Soạt một tiếng, Hắc Đà La Sát dứt khoát dãy rủa thân trên áo đen. Lộ ra nguyên vẹn hình thái. Sau lưng sinh trưởng ra một đôi thật là đen kịt cánh bằng thịt. Biên giới sinh trưởng bén nhọn gai sắc, lóe ra hàn quang, Hắc Đà La Sát phe phẩy cực lớn cánh bằng thịt, toàn thân tràn ngập âm trầm máu tanh sát khí, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi, vẫn nhìn Bình Dương trấn phần đông phàm dân. À, quả nhiên, trong đám người, truyền đến một hồi rối loạn. Không thiếu nữ tử nhìn thấy như vậy quái vật, giật nảy mình, kinh hô một tiếng, có dứt khoát trốn về đến nhà, đóng lại đại môn. Một thân hài đồng càng là sợ tới mức oa oa khóc lớn. Một cái sân ở bên trong, có một 5-6 tuổi hài đồng khóc đánh về phía ngồi ở xích đu lên, chính phơi nắng lấy thái dương lão ra ra trong ngực, không dám ngẩng đầu. Hắc Đà La Sát thấy như vậy một màn, mới cảm giác dễ chịu đi một tí, trong mắt lóe ra hưng phấn. Hắn thích nhất chính là chứng kiến những thứ này con sâu cái kiến ở trước mặt của hắn kinh hoàng, sợ hãi, la to, chấm, hài tử, đừng sợ. Lão gia này ra rất là bình tĩnh, cười tủm tỉm đấy, vỗ nhẹ hài đồng phía sau lưng, trấn an nói, đều là một thân không biết sống chết tiểu yêu quái, không có gì đấy. Cái gì? Hắc Đà La Sát sửng sốt một chút. Hắn tu hành đến nay, lần đầu tiên nghe được có người dùng tiểu yêu quái như vậy chữ để hình dung La Sát tộc. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, coi như là hắn hiển lộ ra bản thể về sau, cái này Bình Dương trấn trong cũng không có loạn thành một bầy. Chẳng qua là hơi chút sao động một phen, lại dần dần khôi phục bình thường. Cột vốn không có người để ý hắn. Kỳ thật, những năm gần đây này, Bình Dương trấn không biết đã trải qua bao nhiêu lần mưa gió, nhưng đều tại Đào Yêu cùng Võ Đạo bản tôn che chở xuống, bình yên vô sự. Đặc biệt là Bình Dương trấn trong thế hệ trước người, đối với những thứ này sự tình, đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Trong lòng bọn họ, có Bình Dương trấn Tô Nhị công tử tại, những thứ này yêu ma quỷ quái liền căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Ta xem các ngươi những thứ này con sâu cái kiến mới là không biết sống chết. Hắc Đà La Sát trừng mắt hai mắt, nhìn chăm chú lên cái kia trong sân lão gia gia, mở cái miệng rộng, liền muốn đem cái này một già một trẻ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, bên cạnh Ngọc La Sát nhíu nhíu mày, nói ra, không đúng. Làm sao vậy? Hắc Đà La Sát theo bản năng hỏi. Ngọc La Sát chỉ vào Bình Dương trấn trong một cái không chút nào thu hút sân nhỏ, ngừng âm thanh nói, chỗ đó có người, là một cái pháp tướng đạo quân. Hắc Đà La Sát đưa tầm mắt nhìn qua, cái kia trong sân, ngồi một vị áo bào tím tu sĩ, đứng quay lưng về phía bọn hắn, thần sắc lạnh nhạt, chính nhàn nhã uống lấy trà. Áo bào tím tu sĩ sau lưng còn đứng lấy một vị trắng nõn nà đồng tử, nhìn qua rất là nhu thuận. Đúng là hắn đám phát hiện chính là cái kia cây đào tinh. Người này tựa hồ có chút quen mắt. Ngọc La Sát nhìn qua cái này áo bào tím tu sĩ bên mặt, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Bất quá là pháp tướng cảnh, có cái gì không đúng? Hắc Đà La Sát bĩu môi nói, thiếu chủ, ngươi không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngọc La Sát vẫn là nhíu mày nói, thế nhưng là, vừa rồi thần thức của ta tìm tòi Bình Dương trấn thời điểm, căn bản không có phát hiện người này tồn tại. Nói cách khác, người này năng giấu giếm được thần thức của ta cảm ứng. Hạc hạc, Hắc Đà La Sát cười lớn một tiếng, nói, thiếu chủ, người nghĩ đến nhiều lắm, một cái pháp tướng đạo quân mà thôi, coi như là hoang vũ lúc này, thì phải làm thế nào đây? Thiếu chủ vả lại xem ta ra tay, đem cái này đầu con sâu cái kiến đã trấn áp. Hắc Đà La Sát thân hình lập lòe, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn, liền hàng lâm tại này tòa phủ đệ trên không. Ngọc La Sát trong lòng mê hoặc, cũng theo sát lấy qua. www.bachngocsach.com. Nhưng vào lúc này, cái kia trong trạch viện áo bào tím tu sĩ xoay đầu lại, nhìn qua giữa không trung Hắc Đà La Sát, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi nói ai là con sâu cái kiến? Ngươi là, chứng kiến áo bào tím tu sĩ chính mặt. Ngọc La Sát đồng tử đột nhiên co rút lại. Người này khuôn mặt, vậy mà cùng nàng tại La Sát tộc chứng kiến người kia bức họa. Giống như đúc, chỉ bất quá, trên bức họa người, thanh sam tóc đen, mà người này đang mặc áo bào tím. Toàn thân lộ ra một cỗ nói không rõ, đạo không rõ uy áp, trầm trọng, đã liền nàng đều cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Hoàng Vũ, Ngọc La Sát kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vẻ không thể tin được. Cách chương.